Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 382, Tam Thanh Đạo Tôn. Đỉnh núi Côn Lôn, Diệp Lăng ba người chứng kiến, cách đó không xa nguy nga cung điện thành đàn, hùng vĩ đại khí, trang nghiêm vĩ ngạn, mà ở đỉnh núi trước, có 49 đạo bậc thang. Phật giáo chú ý cửu cửu quy nhất, mà đạo giáo chú ý thất thất tứ cửu, đều là quy chân số. Lão mũi châu, ổ của các người cũng không sợ ngày nào đó có người thường xông tới. Diệp Lăng hỏi, động tàng đạo nhân mỉm cười. Trước cửa sắp đặt mê thiên đại trận, chính là vì mê hoặc những thứ kia phàm nhân cùng động vật xông loạn vào ta Côn Lôn sơn cửa. Huống hồ nếu quả thật có người đi vào rồi, liền đại biểu cùng ta Côn Lôn hữu duyên, tự nhiên có thể tu ta Côn Lôn thần thông. Diệp Lăng gật đầu, hai người các ngươi xem đến rồi không có, đây chính là da mặt dày a. Nếu như là bình thường phàm nhân, vậy thả ra ngoài, nếu như thiên tư trác việt, thiên phú kinh người, liền mở con đường đi thông Côn Lôn môn. Sau đó nữa đối hắn tuyên bố đây là duyên phận, nhất cử lưỡng tiện, lại có danh vọng, lại thu cao đồ. Diệp Lăng hướng về Lý Thiên Hạo cùng Mạc Tinh bẹp lấy miệng nói. Cái này thủ đoạn hắn đã thấy rất nhiều, tiên giới còn nhiều mà. Đây chính là đặc biệt sao sao sao sao lập đền thờ. Còn muốn ngửa ra kiếm tiền, còn muốn thuần khiết, động tàng đạo nhân mặt là đen tím bầm a. Tên hỗn đản này ra hỏa, chẳng lẽ là Tam Thanh Đạo Tôn phái tới chuyên môn nghiêm phạt Côn Lôn môn? Lão đạo ta đều có loại muốn bóp chết hắn xung động. Nếu như không phải sợ chọc giận môn chủ, càng sợ đánh không lại hắn, lão đạo ta liền nhất phất trần đánh vào đáy quần của hắn trên. Leo lên 49 giai bậc thang, một cái màu son đại môn mở rộng lấy. Ở ngoài cửa lớn tả hữu hai bên có hai khỏa đại thụ che trời. Cành lá sum xuê, tỏa ra lấy rạng rỡ sinh cơ. Gì, cái này hai cây không sai a. Nếu như kiếm về đi, ngã xuống đến tiểu gia trang viên, vậy tuyệt đối có thể khiến cho trang viên không khí cùng với sinh cơ rực rỡ hẳn lên a. Diệp Lăng, nhãn lực tinh thần tự nhiên là rất cao. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cái gọi là linh thụ. Có thể tản mát ra linh khí yếu ớt, giá trị liên thành, động tàng đạo nhân nhất thời sắc mặt khẩn trương, trong tay phất trần nắm chặt, ngươi một cái hỗn trướng. Nếu là dám đụng đến ta tiên thụ chủ ý, ta đập chết ngươi có tin hay không? Tấm tắc, ngươi khẩn trương cái lông gà a, tiểu gia ta là người như vậy sao? Xem đem ngươi sợ, hai khỏa phá cây mà thôi. Đổi rõ ràng tiểu gia ta bồi dưỡng được hai khỏa sinh mệnh cây để cho ngươi nhìn. Diệp Lăng khinh thường nói, chẳng qua nhãn quang như trước nhìn hai cái linh thụ rất gian xảo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng cái người xuyên đạo bào đạo sĩ xếp thành hai hàng chậm rãi hướng về đại môn khẩu đi tới, từng cái trang trọng nghiêm túc. Mà ngay ngắn trung ương, một cái trung niên đạo sĩ cầm trong tay phất trần, vẻ mặt mỉm cười hướng về đại môn khẩu đi tới, khí tức huyền diệu tự nhiên, nhưng là Diệp Lăng cũng là nhìn thấu hắn tu vi thật sự. Độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, một chân bước vào độ kiếp trung kỳ cường giả khủng bố. Bần đạo Côn Lôn môn môn chủ động huyền đạo nhân bái kiến đạo hữu. Côn Lôn môn môn chủ, tất cả tu luyện giới hiển hách đầu sỏ, dĩ nhiên tự mình ra nghênh tiếp Diệp Lăng, nếu như bị ngoại giới đã biết, sợ rằng lại là một mảnh xôn xao. Diệp Lăng cũng là ôm quyền, tại hạ Diệp Lăng, động huyền đạo nhân nghiêng người xua tay, mời Diệp đạo hữu vào đại điện. Diệp Lăng gật đầu, cùng Mạc Tinh Lý Thiên Hạo hai người theo động huyền đạo nhân hướng về trong đại điện đi tới. Rộng rãi Côn Lôn sơn môn tả hữu hai bên đều là tiểu điện. Ở ngay ngắn trung ương, một tòa nguy nga đại điện tọa lạc, Ngọc lưu ly kim ngói, mặc dù là ở hắc ám trong đêm, cũng lóe lên hơi quang mang, thần thánh không gì sánh được. Đại điện đại môn mở rộng, ba cái to lớn tượng đắp tọa lạc tại ngay ngắn trung ương. Theo thứ tự là Tam Thanh Đạo Tôn, ba người là cả đạo giáo lão tổ, vô thượng tồn tại, đi tới trên đại điện, một gã đạo đồng đem ra ba cái hương đưa đến Diệp Lăng trong tay. Rất ý tứ rõ ràng, trước tham kiến Tam Thanh Đạo Tôn đi. Diệp Lăng tay cầm ba cái hương, nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn Tam Thanh Đạo Tôn pho tượng không khỏi lắc đầu. Trong lòng thì thào, ba người các ngươi lão gia hỏa, bây giờ tiểu gia còn muốn bái các ngươi. Tấm tắc, nếu như bị các ngươi đã biết, sợ rằng phải cười rơi đại răng chứ. Tam Thanh Đạo Tôn ở tiên giới, địa vị tôn sùng, không thua kém thanh đế. Cũng là không biết tồn tại bao lâu cường giả khủng bố. Tuyệt đối siêu vượt cửu kiếp tiên đế đầu sỏ. Tính toán một chút, tiểu gia ta đây cũng tính là trải nghiệm cuộc sống đi. Cho ba người các ngươi mặt mũi, Diệp Lăng châm lửa ba cái hương, sau đó cắm vào trong lư hương, chắp tay cúc cung, ba cái rõ ràng hương khói xanh lượn lờ mà thăng. Vờn quanh ở Tam Thanh Đạo Tôn pho tượng trước thật lâu không chịu tán đi, làm cho tất cả Côn Lôn môn lỗ mũi châu lão đạo đều là kinh ngạc. Động Huyền đạo nhân mới vừa chuẩn bị nói, đột nhiên Tam Thanh Đạo Tôn pho tượng bạo phát ra từng cổ một hơi yếu ánh sáng màu tím. Mà ở chân trời, ba đạo sỏ xuyên qua tinh không tử khí, càng là từ đông phương nhanh chóng lướt đến. Tử khí đông lai, đạo tôn hiển linh, vô số đạo sĩ đều là kích động trực tiếp quỳ lại xuống. Mà Động Huyền đạo nhân càng là kích thích cùng kích động. Đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một cái mịt mờ thiên âm, làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra đi. Lưu Diệp Lăng một người ở chỗ này, không dám cự tuyệt. Động Huyền đạo nhân vội vàng đem tất cả mọi người khu tán. Rồi sau đó mời lấy Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo ly khai đại điện. Tất cả trên đại điện cũng chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng Hỗn Độn Thánh Thú. Chứng kiến mọi người rời đi sau, Diệp Lăng đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn. Ba cái lão gia hỏa, nếu đã tới còn không mau mau hiện thân. Dứt lời thanh âm, đại điện đại môn đột nhiên tự động đóng lại, đem Hỗn Độn Thánh Thú sợ cả người bộ lông nhất thời dựng thẳng, đề phòng không gì sánh được. Mà ở trong đại điện, ba cái người xuyên đạo bào hư ảnh chậm rãi hiện. Ba người này chính là vang vọng tam giới đạo giáo thủy tổ Tam Thanh Đạo Tôn, cửu kiếp đạo hữu, đã lâu không gặp a. Một người trong đó đánh xuống trong tay phất trần khẽ cười nói, người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Diệp Lăng ngáp một cái, ba người các ngươi lão gia hỏa, là tới cười nhạo ta, vẫn là nhớ việc xưa tới. Vừa mới tiểu gia ta nhưng là trái lương tâm cho ba người các ngươi lên hương. Cúi người a. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu, đạo hữu lần này lịch kiếp, có lẽ là phúc cũng không nhất định. Bọn ta ba người trong chỗ u minh cảm giác được đạo hữu lâm ta đạo quan, tự nhiên muốn hiện thân. Nếu không, người cái này ra hỏa ngày nào về đến rồi tiên giới, còn không đem ta Tam Thanh Đạo Quan phá hủy, nói ta ba người không biết đạo đãi khách sao. Nói chuyện là Linh Bảo Thiên Tôn, hắn gương mặt tiêu ý, ngón tay lấy Diệp Lăng cười nói. Diệp Lăng sắc mặt nghiêm túc, ba người các ngươi rốt cuộc muốn nói chút cái gì? Nói đi, ba vị thiên tôn chuyên môn vì hắn hạ giới, muốn nói không có một chút sự tình, hắn căn bản không tin tưởng. Cái này ba cái lão gia hỏa mới không có như thế hảo tâm, cũng không cái này thời gian rảnh rỗi. Hỗn Độn Thánh Thú, cửu kiếp đạo hữu, ngươi nhưng là vận khí tốt a, thậm chí ngay cả bực này thánh thú cũng có thể tìm được. Xem ra ngươi đời này bất khả hạn lượng a. Ha ha, liền lão đạo ta cũng không nhịn được hâm mộ. Đây nếu là ở tiên giới, chỉ sợ ta cũng không nhịn được xuất thủ a. Mặc dù là Tam Thanh Thiên Tôn, đã cùng hỗn độn thánh thú thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Luận điều này thánh thú, nếu thành niên, đó chính là hầu như vô địch một dạng tồn tại. Được rồi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Không nói ta liền đi. Diệp Lăng xua tay, Tam Thanh sắc mặt nghiêm túc. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Quả thật có chút sự tình phiền phức tiểu hữu. Cái gì sự tình? Diệp Lăng chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt sắc tâm đầu một trận. Chậm rãi nói, địa ngục bạo loạn, 10 đại Diêm La tử thương quá nửa. Cũng xin tiểu hữu đi xem đi địa ngục. Biết lần này bạo loạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói lệnh Diệp Lăng nhất thời kinh hãi. Cái gì? Địa ngục bạo loạn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.